Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 271, thùng thuốc súng xuống Thiên Cung thành phố. Nghênh đón lại một lần nữa lễ Giáng sinh Thiên Cung thành phố vụng trộm mặt Phong Khởi Vân Dũng. Hầu như cái này cái trên thế giới cùng tinh linh có quan hệ thế lực đều hội tụ ở chỗ này. Gem Club Isaac cùng hội đồng quản trị nhóm mâu thuẫn. Ratatosker cùng Gem Club mâu thuẫn. Masrun cùng các tinh linh cùng Gem Club. Thất tội cùng Masrun mâu thuẫn. Mới xuất hiện không biết tên tinh linh cùng tất cả những người khác mâu thuẫn. Thất tội cùng Gem Club. Nói chung. Bây giờ Thiên Cung thành phố trên mặt nổi một mảnh yên tĩnh. Kỳ thực vụng trộm mặt mỗi bên phương thế lực đến. Có thể nói bây giờ Thiên Cung thành phố hầu như chính là một cái hỏa dược hộp. Chỉ cần một chút xíu sao hỏa thì sẽ nổ đi ra. Sau đó Thiên Cung thành phố sẽ biến thành bộ dáng gì nữa cũng liền không có ai biết. Cũng không biết đến cùng phe nào vậy nhỉ, thế lực người nào sẽ dẫn đầu châm lửa cái này đệ nhất chú. Hỏa diễm. Thế nhưng người kia hoặc là cái kia cái thế lực nhất định sẽ bị đốt thành cho bụi. Còn là bất kể là phương đó cuối cùng thắng được, tin tưởng Thiên Cung thành phố đều sẽ một mảnh hỗn độn. Mà tại dạng này hỏa dược khí tức phía dưới, lễ Giáng sinh ngày đó trạng vạng đã tới. Isuka ra ngày lễ khí tức tràn đầy, lễ Giáng sinh bữa cơm đại tụ hội gần bắt đầu. Isuka ra bên ngoài, Yuzuru Yamai, Yuruzu Kaguya cùng Yatogami THK ba người mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Các nàng ba cái buổi chiều bị Masrun an bài đi mua đồ ăn đi. Hiện tại mới, chỉ có, trở về mới vừa trở về. Lúc đầu ngày hôm qua THK cùng Masrun đi cửa hàng đường phố chính là muốn mua thức ăn hôm nay hào. Vật phẩm, nhưng là bị bỗng nhiên xuất hiện thất tội cắt đứt, cho nên không có mua thành. Sau đó sáng sớm Kurumi muốn đi mua thức ăn. Kết quả thất tội lại xuất hiện vừa không có mua thành. Sau đó buổi trưa Masrun khi nhận được Jessica điện thoại trước muốn tự mình đi ra ngoài mua thức ăn. Sau đó bởi vì lo lắng thất tội bị vây công vừa không có mua thành. Nói chung bữa này phải phong phú nếu không. THK liền muốn khóc lễ Giáng sinh bữa cơm có thể nói biến đổi bất ngờ. Làm được lễ Giáng sinh ngày đó buổi chiều THK cũng không chịu được nữa. Lôi kéo chuẩn bị tới cửa chùa cơm Yamai tỉ muội chính mình chạy đi mua thức ăn. Hiện tại THK rốt cuộc dẫn dắt Yamai hai tỉ muội hoàn thành nàng tuyệt đối phải hoàn. Thành sự tình, sau khi về đến nhà tâm tình cởi mở muốn chết. Trên mặt cười hì hì biểu tình sẽ không có tiêu thất quá. Thế nhưng vậy câu tên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp khóc. Ta cũng không tiếp tục cùng THK đi ra ngoài mua thức ăn. Ô ô ô, thật là đáng sợ, cái này cũng muốn vậy cũng muốn. Mua nhiều như vậy chúng ta có thể ăn hết sao? Kaguya thì là bỏ đồ xuống phía sau cả người nằm trên ghế salon mặt không muốn nhúc nhích. Buồn thanh âm truyền đến. Khẳng định, Kaguya tuyệt đối sẽ không sẽ cùng THK đi ra ngoài mua đồ. Ren Murasame cùng Masrun thì buồn cười nhìn THK dẫn dắt Yamai tỉ muội mua về một đống nguyên liệu nấu ăn. Không sai, hôm nay Masrun triệu tập hết thảy cùng hắn có quan hệ các nữ nhân đến Isuka trong nhà tới đoàn tụ. Ân, cũng không phải hết thảy. Jessica cùng đội viên của nàng nhóm bởi vì Isaac đến là không có cách nào tới trước. THK, người đây là đem siêu thị thức ăn bộ phận đều mua về a. THK, nhiều đồ như vậy chúng ta là tuyệt đối không ăn hết a. Tủ lạnh cũng thả không xuống, mấy ngày nữa đều sẽ hư. Yatogami THK cười hì hì nói, không có việc gì, ta một người có thể toàn bộ ăn hết. Ren Murasame cùng Masrun hai mặt tương dòm ngó, cuối cùng hai người không biết làm sao cười khổ một phen. Masrun xoa xoa tay chuẩn bị đi động thủ xuống bếp. Hôm nay là lễ Giáng sinh ngày lành hắn nhớ khao một cái chúng nữ nhân của mình. Không ngờ tới Ren Murasame lại ngăn trở hắn. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Liền do nữ nhân chúng ta để làm bữa cơm này à. Masrun, các ngươi có thể. Cuối cùng Masrun bị THK cùng Ren Murasame thúc ra khỏi Isuka ra. Đến rồi bởi vì Isuka nhà ở không xuống người, sau đó an bài vài cái đến cách vách sát vách nhà trọ. Đi, nơi đó Yoshino cùng Miku mấy người các nàng đang chơi đùa. Làm Masrun sau khi ra cửa, Ren Murasame gọi về vài cái lớn tuổi chính là tinh linh cùng Masrun nữ nhân. Hiện tại, chúng ta đi rửa rau. Lưu lại nấu cơm Masrun tinh linh cùng các nữ nhân tổng cộng có. Ren Murasame, Ryoko Kusakabe, Yatogami Teohaka, Ai, Mai. Những cô gái khác ngay cả chủ nghệ sở trường nhất Isuka Shiori đều cùng Yamai tỉ muội. Masrun đều bị các nàng chạy tới sát vách nhà trọ đi. Lấy tên đẹp, hôm nay để đầu bếp nữ. Shiori, cùng đầu bếp, Masrun, nghỉ ngơi một chút, làm cho các nàng tới thật tốt ủy lạo một cái hai người. Nhưng mà, lưu lại trong danh sách chân chính biết làm món ăn người kỳ thực không có một. Bất kể là tinh linh THK cùng lệnh thanh âm còn là nhân loại phái nữ liệu từ các nàng. Toàn bộ đều là không biết làm cơm. Còn là đồng dạng, các nàng hoàn toàn không có tự biết mình. Mẹ khiếp, THK ngươi muốn làm gì đồ ăn a? Ngươi sẽ làm cái gì đồ ăn? Đương nhiên là bánh mì nướng. Tuy là nhân gia chưa từng có làm qua, nhưng là nhân gia xem Shiori cùng Masrun quân làm qua. Rất đơn giản đâu. Hơn nữa lại ăn ngon vô cùng. Ai lưỡng dạng theo thứ tự là khoai lang cháo cùng khoai nướng. Thật có thể coi là lưỡng dạng sao? Hơn nữa cái này ăn ngon sao? Mai, cái này rõ ràng chính là lưỡng dạng. Hơn nữa ăn ngon lắm. Ta ở trong nhà mình làm quá cho ba ba mụ mụ ăn. Ba ba mụ mụ đều cảm động chảy nước mắt nói ăn ngon. Hảo hảo tốt. Là lưỡng dạng, nói các ngươi thực sự biết làm món ăn sao? Vừa rồi Masrun quân gia trước khi đi còn nói sợ bị chúng ta độc chết. Kỳ thực ngoại trừ Shiori, bên ngoài Origami biết làm a, nhưng là Masrun quân không ở bên này nàng liền chạy tới bên kia đi. Hừ hừ, một đám thái điểu, bày đặt ta tới, loảng xoảng lang, lệnh thanh âm tiểu thư, ngươi chính là ra đi ngủ a. Người trên mặt hắc nhãn vành mắt quá rõ ràng lạp, nhất định không làm được ăn ngon thức ăn. Làm món ăn cùng hắc nhãn vành mắt có quan hệ gì? Ta 30 năm không có ngủ. Ta nhất định phải để cho Masrun quân ăn được ta tự mình làm ái tâm bữa tiệc lớn a. Đám này làm ầm ĩ lấy nữ nhân và tinh linh không biết. Giờ này khắc này mới vừa từ bên kia qua đây muốn nhìn một chút các nàng làm cơm làm như thế nào. Yoshino, lúc này len lén núp ở góc, nhìn một đám tỉ tỉ đậu bỉ tựa như làm ầm ĩ đằng. Bừng tiểu trái tim có chút không chịu được nghĩ thầm. Vì sao ta đột nhiên cảm giác được Masrun quân thật đáng thương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải, cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.